Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên chỗ chợ mua một cái gương nhỏ để soi, đến tối thì úp nó lại. Đến lần này thì tôi xin khẳng định là ma nó không hề sợ ban ngày, chỉ là ban đêm thì hoạt động mạnh hơn mà thôi. Nhà ai mà đang để gương trong phòng ngủ thì không cẩn thận lại bị như tôi vậy. Chuyện vong lạ trốn vào quần áo treo thành bộ như là người cũng là chuyện hoàn toàn chính xác. Mà sau này khi ở trọ trên Sài Gòn, lại một lần nữa tôi được may mắn trải qua. Chương 7. Chiếc đầm trắng trong đêm và người đàn bà trong bộ pyjama. Trước đây tôi đã nói về việc treo đồ thành bộ ấy quả thật trước khi sự việc sắp kể ra. Bởi vì là ở trọ, tôi ít khi gấp đầu lắm, toàn treo thành bộ để hôm sau lấy đi học cho nó nhanh. Phòng trọ có một cái cửa sổ lớn và một cái gác ở đối diện. Tôi ở trọ ba người, hai chị ở chung thì thích ngủ ở dưới, còn tôi nằm ở trên gác cho nó rộng. Nói toàn treo đồ thành bộ, ít gấp, nhưng tôi chỉ có treo đồ đi học và đầm thôi, còn bộ ngủ thì vẫn cứ gấp chứ không có treo. Ấy cũng chủ quan, là vì bà chủ nhà có thờ cúng thổ địa trước khu trọ, cho nên tôi cũng không có kiêng cự gì cả. Với một đứa yếu bóng vía như tôi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, theo đúng nghĩa đen. Như mọi hôm, phòng tôi thường đóng cửa sổ để ngủ, nhưng do hôm đó nóng cho nên mọi người đồng ý để mở cửa cho nó mát. Đêm ấy bỗng dưng tôi khó ngủ, rất khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy nó y chang như lần ở cái gương ở nhà vậy. Tôi nằm quay hướng ra cửa sổ, từng cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Ở bên ngoài, ánh sáng vàng vọt của cây đèn đường le lói hất qua. Các bạn thấy có vẻ màu vàng của đèn nó giống dưới quê đúng không? Tôi không hiểu sao nó lại trùng hợp như vậy. Tôi nằm bứt rứt, cứ quay đi quay lại cho nó dễ ngủ. Lúc đầu cũng không có để ý nhiều, thế nhưng đến đêm khuya thì sinh chuyện. Các bạn cũng biết đó, càng về đêm bầu trời càng lạnh. Bỗng dưng tôi rùng mình, rồi tôi có cảm giác như có ai đứng ở đằng sau. Trong cái không gian không hề tối, ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, quạt lại vẫn đang thổi hiu hiu. Tôi quay qua thì thấy cái đầm màu trắng tôi đang treo nó phất pha phất phơ, thấy sợ lắm. Rõ ràng là cái bộ đầm mà tôi thích nó phất phơ ở đó. Tôi treo cái đầm này, ở gần đó có một cái móc treo cái tối đi tiệc. Rõ ràng là trước lúc ngủ hai thứ đó tách rời khá xa nhau, nhưng khi đó thì cái tối lại sát cạnh cái đầm, nhìn thoáng qua như là ai đang đeo cái tối vậy. Mặc dù không thấy gì ngoài cái đầm và cái tối, nhưng mà tôi vẫn linh cảm có cái gì đó. Hoảng sợ, tôi quay ra hướng cửa sổ nằm. Cho đến gần 1 giờ sáng vẫn không có ngủ được. Thế nhưng mà vì mỏi, do nằm mãi một tư thế quá lâu, tôi trở mình, đôi mắt hướng về cái đầm trắng. Tôi gặp vị khách không mời. Trước mặt tôi là một hình dáng một người con gái tóc xõa dài ngang vai đang đứng đó. Trong cái đầm màu trắng của tôi đang đeo cái túi đi tiệc ở trên vai, đầu cúi gục xuống. Tôi thề là tôi không có hoa mắt, bởi vì đèn ngoài đường khá sáng, tôi thấy rõ mồn một. Người con gái đó đứng im lìm như vậy. Rất may cho tôi là lần này là vong không có giữ, có chỉ đứng nó chứ không có phá gì cả. Thế nhưng các bạn có hiểu cảm giác lúc này của tôi không? Gió vẫn hiu hiu thổi, cái đầm trắng cứ phất phơ như vậy, người con gái đứng cúi gục đầu. Cả đêm hôm đó tôi nằm quay người ra cửa sổ, chịu như vậy cho đến sáng. Cho đến khi có ánh mặt trời nhẹ nhẹ chiếu vào, tôi mới quay lại bên kia thì không thấy đâu nữa. May cho tôi là họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.